Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Má, Vi Tưởng, cậu xem cậu ta nói kìa. Trong mắt cậu ấy, hình tượng của chúng ta lại xuống dốc thảm hại như thế à? Tiểu Như nhịn không được liền gào lên. Vi Tưởng cụp mi mắt, cố ý trả lời. Đã như vậy thì nên tuyệt giao đi. Không được, hai vị mỹ nữ à? Là tại hạ sai lầm rồi, chỉ là nói đùa thôi mà. Nói thật với hai người, hôm nay không phải là lễ tình nhân sao? Mình thấy hai người một thân lẻ loi hiu quạnh, nên muốn mời một bữa tối để an ủi tâm hồn hai vị thôi. Thế mà hai người lại nghĩ xấu cho mình như thế. Thật sự là đau lòng quá đi mà. Tiểu Như nghe thế lại trừng mắt với Chu Tân Khang. Nói như chỉ có hai bọn mình ế, còn cậu chắc không ế ấy. Xem cậu, có thành ý như vậy. Các chị đây cũng đành đồng ý. Vi Tưởng, cậu thấy sao? Ok, xem như chúng ta cùng đi đón lễ tình nhân vậy. Vì thế tối nay Tiểu Trư làm chủ mời hai cô đến nhà hàng Tây mà anh thường đến, chọn món ngon, còn không quên gọi thêm một chai rượu nho. Ba người vừa ăn vừa nói chuyện. Không khí ấm áp vui vẻ, lúc nâng ly còn rất sảng khoái. Hưởng thụ một bàn mỹ thực, vừa lúc bên ngoài có người bán hoa, Tiểu Trư bất ngờ chạy ra mua hai bó hoa hồng, hào phóng tặng cho Vi Tường cùng Tiểu Như. Tiểu Trư hôm nay thật hào phóng nha, nhưng mà bó hoa này có phải tùy tiện đưa loạn không? Nếu vậy bọn mình không tùy tiện nhận đâu đấy. Tiểu Như càu nhàu nói, Vi Tưởng cũng gật đầu đồng ý. Các cậu nghĩ đi đâu vậy? Nhìn đây này, 13 bông là 13 bông đấy. Nó tượng trưng cho tình bạn vĩnh cửu. Bọn cậu cứ yên tâm mà nhận đi. Chu Tân Khang buồn cười nói rồi lại nghiêm mặt. Nói thật mấy hôm nay ở cùng với bọn cậu thấy rất thoải mái. Thật vui khi được làm bạn với lại hai mỹ nữ. Sau này còn mong hai người chiếu cố mình nhiều hơn. Nếu là vậy thì mình sẽ nhận. Chúc tình bạn của chúng ta sẽ kéo dài mãi mãi. Vi Tưởng mỉm cười nói. Tiểu Như cũng vui vẻ tiếp lời. Tiểu Như, tình bạn mãi mãi nhá. Không có phụ nữ nào không thích hoa. Nhận được hoa, hai người đã tươi cười đầy mặt rồi. Thành phố B vào ban đêm, không có trăng, cũng chẳng có sao. Nhưng ánh đèn lấp lánh của thành phố như pháo hoa rực rỡ giữa bầu trời khiến người ta hoa cả mắt khi ngước nhìn. Có thể bị khung cảnh diễm lệ này làm động lòng, Tiểu Như bỗng đề nghị. Vi Tưởng à, hai chúng ta cầm hoa chụp cùng với Tiểu Trư một tấm đi. Vẫn là Tiểu Trư buôn bán có lời, được hai vị mỹ nữ tiếp đãi trong lễ tình nhân. Đúng đúng đúng, là vinh hạnh của mình. Nói xong liền chụp một tấm ba người cùng cười thật tươi, lại chụp thêm hai tấm mới dừng, mà làm nền cho họ là thành phố rực rỡ ánh đèn, khiến nhân vật chính là họ như tỏa sáng hơn. Trở về khách sạn tắm rửa xong, Vi Tưởng đứng bên ngoài cửa sổ nhìn trời đêm, cảm giác cô đã từ từ bình tâm lại. Đã mấy ngày rồi cô không liên lạc với Lộ Thượng, sau này cũng như thế. Quả thật vài ngày đầu cô có chút không dễ chịu, trong lòng luôn rầu rĩ không vui. Nhưng mấy hôm nay đã đỡ hơn rất nhiều. Quen rồi cũng tốt, cũng như lúc trước Tôn Gia Tề rời đi vậy. Vi Tưởng thấy cũng không sao, giơ tay kéo lại tấm rèm, khép lại khung cảnh đêm tối ngoài kia. Lúc này điện thoại bỗng rung lên, là Chu Tân Khang gửi đến mấy tấm hình chụp hôm nay. Xem ảnh cô nhịn không được cong cong khóe miệng. Hôm nay chưa chia sẻ vài tấm ảnh với bạn bè, vì thế cô chọn một tấm ảnh bàn ăn hôm nay. Tấm còn lại là hai người cùng chụp với dòng trạng thái. Thời gian tuyệt vời, cảm ơn Tiểu Trư. Mấy hôm nay, Lộ Thượng bận tối mắt tối mũi vì chuyện công ty. Liên tục ngủ vài ngày rồi. Lần trước, anh thấy Vi Tưởng đăng một tấm ảnh, không tự giác lại nhìn thật lâu. Xem xong còn không nhịn được, nở một nụ cười. Ý thức được hành động của mình thật là ấu trĩ, trong lòng bỗng nhiên căng thẳng. Nhưng dù biết như vậy, anh vẫn không nhịn được nhìn ảnh cô thêm vài lần nữa. Nhìn xong còn khen ngợi một phen. Chẳng nhẽ mình bị cô nhóc mê hoặc rồi. Nhớ đến nụ hôn lần trước, anh liền dẹp ngay cái suy nghĩ này. Trong lòng phiền loạn, Lộ Thượng quyết định gần đây không thể liên hệ với Vi Tưởng. Cho dù mỗi ngày cô đều đăng bài, anh cũng không thay đổi ý định, hy vọng bản thân có thể bình tĩnh một thời gian, điều chỉnh suy nghĩ cho thật tốt. Mấy ngày kế tiếp, Vi Tưởng đều đăng bài viết mới, anh cũng không nhìn đến một lần. Sau đó anh cũng không mở WeChat nữa. Dù sao nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net